Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Mạnh Thu Thủy. Lầu Các thanh u lịch sự tao nhã, chỉ là trước cửa mấy thứ vật, đều có thể nhìn ra trong phòng bài trí cực kỳ dụng tâm. Trong phòng sắp đặt lò sưởi cũng tách rời ra ngoại giới hàn ý. Cự phúc thủy mặc tranh sơn thủy hoành cách trước cửa không xa. Bên trong chỉ có mùi thơm truyền đến, không thấy bóng dáng, dù là Tôn Hằng trải qua đại chiến, lúc này cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần, mới cất bước đi vào cái này lịch sự tao nhã gian phòng. Cửa phòng tự có bên ngoài nữ hầu đóng lại, vòng qua tranh sơn thủy. Trong phòng cũng chưa từng xuất hiện Tôn Hằng trong tưởng tượng hình tượng. Bài trí ấm áp trong phòng, chỉ có chút ít bốn người, trong đó còn bao gồm hai vị phụng dưỡng nha hoàn, như thế để cho Tôn Hằng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ít nhất không cần đối mặt một đám người thưởng thức một dạng vây xem. Ánh mắt của hắn chuyển động, ở bên trái vị kia ngồi ngay ngắn bất động trên người nữ tử có chút dừng lại. Lúc này mới hướng phía chủ vị Thẩm Điệp Lan Túc âm thanh chắp tay. Thuộc hạ gặp qua phu nhân. Thẩm Điệp Lan một mặt tùy ý khoát tay. Ngồi đi, tạ phu nhân. Tôn Hằng chắp tay nói tạ. Cẩn thận tỉ mỉ bên phải bên cạnh ngồi xuống. Cùng bên trái vị nữ tử kia mặt đối mặt. Tôn Hằng, ngươi cũng vội vàng một ngày. Có thể từng thấy đến vài vị nhân tài. Thẩm Điệp Lan ngọc thủ vê lên một viên da thanh thanh trái cây. Tại năm ngón tay bên trong nhẹ nhàng chuyển động. Chúng ta Tam Hà Bang bây giờ chính là khan hiếm nhân thủ thời điểm. Nếu như có thể mượn cơ hội mời chào một số người đến. Kia là tốt nhất, ngược lại là có một ít. Tôn Hằng hơi hơi trầm tư. Nói, có một vị tên là Cát Tân người trẻ tuổi. Nội lực tinh thuần. Quyền pháp cao minh, đúng là khó được, bạn hắn thiên thủ thư sinh La Nghị Diệu thủ không không. Cũng là một vị nhân tài, ngoài ra còn có ba vị, đều là không tầm thường tuấn kiệt. Trong đó một vị tên hiệu Đoan Phương công tử, tuổi chừng ngoài 30, lập địa phân kim chu nhị anh, so trong truyền thuyết thân thủ tốt hơn rất nhiều. Nhu tình thủ tuy là nữ tử, nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường. Ngay lập tức, Tôn Hằng liền đem hôm nay gặp được cao thủ nói hết mọi chuyện. Ngữ khí bình ổn không gợn sóng, không kiêu không gấp, nhưng hắn không biết, bởi vì tự thân cường hãn nội tình, để cho hắn đối mặt hôm nay những này cái gọi là cao thủ. Kỳ thực không đánh nổi cái gì tinh thần, bây giờ lời bình cũng có loại ở trên cao nhìn xuống tư thái. Thẩm Điệp Lan nghe Tôn Hằng lời bình, cũng là cảm giác có chút cổ quái, nhưng cổ quái ở nơi nào, lại không nghĩ ra được. Bất quá đây không phải trọng điểm. Đợi Tôn Hằng nói xong, Thẩm Điệp Lan mới một tay đặt nhẹ bàn trà, ôn nhu nói, cái kia lấy ngươi ý kiến, những người này người nào càng dễ chiêu mộ hơn tiến trong bang. Chuyện này, Tôn Hằng trên mặt trần chờ. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thuộc hạ không biết, ngươi không biết, nhưng ta biết rõ. Thẩm Điệp Lan tự đắc cười một tiếng. Trong bọn họ, chỉ cần lập gia đình, chúng ta đều có rất lớn nắm chắc cầm xuống. Phu nhân nói có lý. Tôn Hằng gật đầu, một người, không có thành gia, tâm tư liền sẽ không định, mà thành gia lập nghiệp người. Thường thường sẽ nghĩ trải qua ổn định thời gian, cũng càng dễ dàng bị thế lực lớn mời chào. Người A, luôn luôn muốn thành gia lập nghiệp. Thẩm Điệp Lan một tay nâng cái má, nhìn về phía Tôn Hằng. Tôn Hằng, người tuổi tác cũng không nhỏ, không biết có hay không gặp được ý trung nhân. Đến rồi, Tôn Hằng giật mình trong lòng, lúc này mặt không biểu tình chắp tay, nói... Thuộc hạ những năm này một mực say mê võ nghệ, chưa từng nghĩ tới nhi nữ tư tình, trước mắt cũng không có phương diện này dự định. Đây là hắn thẳng đến từ chối chi từ, nhưng đối những người khác dùng tốt, đối Thẩm Điệp Lan lại không dùng được. Thành ra lập nghiệp chính là nhân luân đại đạo, làm sao có thể nói là nhi nữ tư tình. Thẩm Điệp Lan nhu lông mày khẽ nhíu, sau đó lại là nhoẻn miệng cười. Như thế nói đến, Tôn Hằng ngươi là chưa bao giờ gặp người trong lòng rồi. Nàng hơi hơi quay đầu, liếc mắt mặt không biểu tình Mạnh Thu Thủy, trong lòng nhịn không được âm thầm buồn cười. Nàng phát giác, chính mình thích nhất nhìn người trẻ tuổi trong lòng kích động, nhưng trên mặt lại không lộ mảy may bộ dáng. Đúng rồi, Thẩm Điệp Lan nâng người lên, trên mặt cuối cùng mang ra chút vẻ trịnh trọng. Nàng tố thủ vẫy nhẹ, hướng phía Mạnh Thu Thủy hai người ra hiệu. Nói lâu như vậy, đều quên giới thiệu hai người các ngươi quen biết. Vị này là, vị này ta biết. Tôn Hằng ngăn lại Thẩm Điệp Lan câu chuyện. Nam Lăng Thương Hội Mạnh Thu Thủy Mạnh tiểu thư, nghĩ không ra có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Các ngươi nhận biết? Thẩm Điệp Lan ngẩn ngơ. Ngươi biết ta? Mạnh Thu Thủy cũng là chân mày vẩy một cái. Đương nhiên. Tôn Hằng hướng phía Mạnh Thu Thủy xa xa chắp tay, nói, tại hạ vốn là Thanh Dương trấn nhân sĩ, từng tại tiệm thuốc làm qua một đoạn thời gian tạp dịch. Lúc trước Mạnh tiểu thư tiến đến kiểm tra lang độc tiên, tại hạ còn từng làm thử roi tiểu đồng. Lúc trước sự tình, tại hạ hồi tưởng khắc sâu, sao dám quên. Ngoặc kép ngoặc kép, chuyện ngày đó đã sớm đi qua rất nhiều năm. Mạnh Thu Thủy sợ là đã sớm quên đi cái này việc sự tình. Nhưng thử roi tiểu đồng là làm cái gì? Nàng cùng Thẩm Điệp Lan nhưng đều là nhất thanh nhị sở. Hai người liếc nhau, đồng thời đều thu hồi chính mình ánh mắt. Ba, bình hoa rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ phản xạ ánh nến, lộng lẫy, cũng đem cái kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp chia cắt thành vô số dữ tợn vẻ giận dữ. Trong khách sạn, Mạnh Thu Thủy một mặt nộ khí phất tay đánh nát một cái bình hoa. Còn chưa hết giận, càng là như phát cuồng đại hống đại khiếu, ném cả phòng bừa bộn, mới sợi tóc rối tung, thở hồng hộc ngồi trở lại đầu giường. Ngươi nói, Thẩm Điệp Lan có phải hay không đã sớm biết? Nàng chính là cố ý để cho ta khó xử. Mạnh Thu Thủy đột nhiên ngẩng đầu, cầm ửng đỏ hai mắt, trừng mắt về phía chính mình thiếp thân nha hoàn Huân Hương. Tiểu thư, hẳn là sẽ không đi. Huân Hương cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lúc ấy, dư phu nhân cũng là một mặt xấu hổ, cũng không đến mức. Mạnh Thu Thủy đương nhiên minh bạch đạo lý này, sở dĩ hỏi như thế, bất quá là phát tiết lửa giận trong lòng mà thôi. Tôn Hằng, Tôn Hằng, từ đầu giường đứng người lên, Mạnh Thu Thủy nhắm lại hai con ngươi, bộ ngực sữa qua lại nhấp nhô, cuối cùng cắn răng nói, ngươi đi, đem Hồng Văn gọi tới cho ta. Rõ. Huân Hương ước gì rời đi, ngay lập tức vội vã rời khỏi, chỉ chốc lát liền đem ở tại hậu viện mã phu Hồng Văn kêu tới. Hồng Văn bái kiến tiểu thư. Mã phu Hồng Văn lưng còng, đầu đầy tóc trắng, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng là một vị tam lưu đỉnh tiêm hảo thủ, nhất là am hiểu tiên pháp. Đứng lên đi. Mạnh Thu Thủy ngồi ngay ngắn đầu giường, lạnh như băng khoát tay áo, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Mã phu lúc này khom người nói, tiểu thư xin hỏi. Lão nô biết gì nói nấy, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Mạnh Thu Thủy hôm nay nhưng không có tốt như vậy tinh thần. Gọn gàng dứt khoát mở miệng, ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta nhiều năm trước từng đi qua một chuyến Thanh Dương trấn. Mua sắm một loại lang độc tiên. Đó là cái gì thời điểm sự tình? Thanh Dương trấn, lang độc tiên. Mã phu buông xuống đầu tóc, suy tư nửa ngày mới có chút chần chờ mở miệng, là có chuyện như vậy. Bất quá cái kia hẳn là 9 năm trước, 10 năm trước đi. Không sai, ta cũng nhớ kỹ là có chuyện như vậy. Mạnh Thu Thủy từ trên giường đứng lên, tại tràn đầy bừa bộn trong phòng đi qua đi lại, cái kia lúc trước ngươi có nhớ hay không, lúc trước có một cái thử roi tiểu đồng. Chuyện này, Mã Phu một mặt khó coi, lâu như vậy sự tình, một cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật, hắn làm sao có thể nhớ tới? Ngươi không nhớ rõ? Mạnh Thu Thủy khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng hừ một cái, nhưng ta nhớ tới, cái kia bị người một roi đánh thành trọng thương, nhưng lại một mực không nói tiếng nào xương cứng. Nguyên lai là hắn, rất tốt a, hắn lúc trước không những không có chết, dĩ nhiên là, lại còn cùng ta, bành, lại là một kiện bài trí bị hung hăng quẳng xuống đất. Mã Phu lặng lẽ nghiêng đầu, một bên Huân Hương mắt nhìn tiểu thư nhà mình, lúc này liền đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần. Tiểu thư, Mã Phu Hồng Văn sau khi nghe xong, nghiêm sắc mặt, lúc này chắp tay nói, chủ nhục thần tử, lão nô vậy liền đi tìm hắn tính sổ sách. Được rồi, Mạnh Thu Thủy lại phảng phất đột nhiên nghĩ thông suốt, phất ống tay áo một cái, ngăn lại Mã Phu động tác, lại nói, coi như ngươi đi, sợ cũng không phải đối thủ của hắn, bất quá là tự đòi nhục mà thôi. Nàng tiện tay tại kéo qua một cái ghế dài, híp mắt ngồi xuống, 10 năm, thậm chí có khả năng không có 10 năm. Mạnh Thu Thủy tự lẩm bẩm, lúc trước một tên tạp dịch, bây giờ dĩ nhiên là đã thành Tam Hà Bang chạm tay có thể bỏng nhân vật. Bực này thiên phú, tiểu thư, nhà hoàn Huân Hương phảng phất là Mạnh Thu Thủy trong bụng run đũa. Nghe vậy lúc này tiến lên một bước, bằng không nô tỳ cho vị kia tôn công tử tặng một tấm thiếp mời. Mạnh Thu Thủy thanh âm như có như không. Thật lâu, nàng mới nhẹ giơ lên đôi mắt. Ngươi đi đi, nói cho hắn biết, sau 3 ngày anh hùng yến kết thúc, ta tại Ninh Tân Lâu mở tiệc chiêu đãi hắn. Rõ. Huân Hương nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi lui ra. Sau nửa canh giờ, sắc mặt cứng ngắc nha hoàn xuất hiện lần nữa tại căn này vừa vặn thu thập sạch sẽ trong phòng. Ngươi nói cái gì? Mạnh Thu Thủy thân hình run rẩy nói, hắn không đáp ứng. Chuyện này, tôn công tử nói, hắn ngày đó ước hẹn mang theo. Tiểu thư nếu là muốn tìm hắn, cần lại định thời gian. Lần này không biết lại là cái gì đồ vật, bị ngã thành mảnh vỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.